Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Thiên Không Chi Thành. Trong thế giới đảo, triệt để chìm nghỉm, lúc này trên đại dương bao la, quay lót nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kia cùng thân thể cực không xứng đôi tiểu trong mắt. Dường như đều đang tìm kiếm dưới thân hòn đảo đồng dạng. Thế nhưng là, đương chúng vặn vẹo vây cá đi chạm đến hòn đảo đất hệ thời điểm. Đảo đâu này, như thế nào chưa? Chúng vẫn không có thoải mái đủ đó. Giống như là hoa trong kiếng, trăng trong nước, quay lót nhóm muốn đi cầm hòn đảo lại vét lên. Đáng tiếc, có phần trễ, thế giới đại sân khấu, có mẹ ngươi sẽ tới. Tại không ít huấn luyện ra trong mắt, Waylord không hề nghi ngờ cũng đã ra phả thăng thiên. Ô ô ô, Waylord nhóm giúp nhau chà chà hai bên vây cá. Phảng phất tại giúp nhau vung nồi đồng dạng, vung lấy vung, càng lặn càng sâu, càng lặn càng sâu. Sau đó, tại một phiến hải vực này bên trong biến mất, chỉ có trên trời ngưng lại huấn luyện ra môn. Như cũ nổi giận đùng đùng địa nhìn chăm chăm bọn này dẫn đến hòn đảo chìm nghỉm đầu sỏ gây nên. Thế nhưng là, Waylord cứ như vậy xám xịt chạy trốn. Đây không phải chạy án là cái gì? Waylord, chạy trốn, a tây a, những cái này Waylord, chuyện gì xảy ra? Không thể cầm hòn đảo như vừa mới bắt đầu như vậy dùng. Phun nước water spout, xông lên à? Tựa hồ thổ lộ trong chốc lát phẫn nộ tâm tình, đại bộ phận huấn luyện ra đều chậm rãi tỉnh ngộ lại. Nhìn lên, dường như chỉ có thể từng người về nhà, đảo cũng không có, vẫn đánh cho truy trận đấu. Lão Giang, chúng ta rõ ràng còn có thể đụng với này việc sự tình. Này Waylord, sợ không phải hầu tử phái đến hải lý tới chiêu chọc so với a. Vạn Khải Chu độc miệng lấy, Giang Huy Dục tâm tính như cũ rất ổn, lắc lắc đầu nói, đại sư thi đấu không có, cũng một mực không có, sang năm người nghĩ tới vẫn có thể, nhưng như năm nay tình huống như vậy, đoán chừng cũng liền chỉ này một lần. Ha ha ha, đúng a, Waylord, hắc hắc, đều ta trở về, ta đi hào hào học cái nhảy disco. Sang năm để ta tới nhảy chìm tòa đảo này. Vạn Khải thứ hai phó ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Nhìn Giang Huy Dục cùng Kim Y Phỉ liên tục thở dài. Năm này Lisa đều nhiều hơn đại, vẫn ngây thơ như vậy. Có cố gắng, Dương Ngự, các người kế tiếp trực tiếp về nước sao? Lúc đến sau các người chính là cùng đi a. Về nước, dẫn ta một cái quá. Ta cũng không muốn ngồi Stami một đường trở về. Vạn Khải Chu nói, hẳn là thẳng đón về a. Lúc này trường học vẫn còn ở được nghỉ hè. Trở về, vừa dễ dàng mang muội muội ta xuất đi chơi. Dương Ngự suy nghĩ một chút. Tại đây trên biển lữ hành cũng lữ hành không sai biệt lắm. Là nên trở về. Đáng tiếc, năm nay thế giới đại sư thi đấu tiền thưởng là không có biện pháp nắm bắt tới tay. Bất quá, hắn xem như bị bắt được Rigirok tiểu Rigirok, dạng này tính, hẳn là không tính thiệt thòi. Dương Ngự ánh mắt không thể bố trí không đồng ý địa hướng phía Slowpoke mũ phương hướng liếc mắt. Nhìn, lúc này, liền đang Slowpoke trên đầu, cái kia hoàng kim ốc biển cái mũ thấp thoáng giữa len lén nhếch lên tới một chút. Trong bóng đêm, bảy khỏa màu cam hạt châu cũng không nhanh chóng. Tiểu Rigirok lúc này sẽ ngủ ở Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong. Không có người chú ý tới Slowpoke mũ trong có phải hay không cất giấu cái gì. Coi như là có, cũng sẽ không đi tận lực vạch trần. Đó là vương giả Pokemon vương miện. Trừ phi Slowpoke chính mình sẽ chủ động hái xuống. Cũng không có người nào hoặc là cái gì Pokemon có thể bắt buộc hắn phải tháo xuống hoàng kim ốc. Biển cái mũ, đây chính là thật tốt che giấu tiểu Rigirok địa phương. Về phần dương hành lý, đồng dạng thu vào Slowpoke mũ trong siêu năng trong không gian. Đương nhiên, tiểu Rigirok lâu dài ở đang Slowpoke mũ trong. Đây chính là có giao phí ăn ở. Thông qua một phen mặc cả, tiểu Rigirok có tự mình dạy cho Slowpoke thi triển trọng lực chiêu thức. Học tập cơ tuy có thể cho Slowpoke sớm nắm giữ trọng lực. Thế nhưng có tiểu Rigirok dạy bảo, trọng lực chiêu thức sẽ có tốt hơn thi triển hiệu quả. Thật sự là gian trá nhân loại. Quả thật chính là gian thương một cái. Vì có thể tốt hơn địa cư chú hạ xuống, tiểu Rigirok tư thế không thể không hòa cùng lên Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ. Nếu như lúc này vạch trần Slowpoke mũ, có thể trông thấy bên trong có một khối giống như lười dương dương kiểu tóc tảng đá lũy tại nơi. Này, giáo sư trọng lực không sai biệt lắm chỉ có thể để cho tiểu Rigirok cư trú một tháng. Đến lúc đó nó còn muốn cư trú, phải sẽ dạy Slowpoke khác chiêu thức, căn cứ chiêu thức hy hữu trình độ tới đạt được dừng chân thời gian. Dương Ngự cảm giác chính mình chính là một cái thiên tài. Điều này cũng may mắn Rigirok lúc này chỉ có một tiểu trí tuệ hạch tâm. Nếu như khi đó hoàn chỉnh Rigirok, Slowpoke mũ nhất định là chứa không nổi. Dương Ngự cũng không nên tùy ý mà đem tiểu Rigirok gọi xuất ra. Ít nhất hiện tại không thể. Hoa, viện phương, có một cái lớn hình hệ Water Pokemon. Nếu tựa như Gyarados như vậy, kia sẽ có bao nhiêu tốt. Này tại trên biển lữ hành cũng quá thoải mái a. Tại cá ướp muối vương khoan rộng rãi trên lưng. Tổng cộng 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vị huấn luyện gia. Trừ Dương Ngự, Ngô Hữu Tiến cùng Vạn Khải Chu. Còn có Giang Huy Dục cùng Kim Y Phỉ cũng ở cá ướp muối vương trên lưng. Cuối cùng, chính là kia hai cái bí cảnh nghiên cứu chuyên nghiệp muội tử. Bao Hiểu Diễm cùng Lý Viện Phương. Hiểu Diễm, hiện tại không khóc, lúc trước hòn đảo chìm nghỉm thời điểm, người khóc có thể lợi hại. Nước mũi phao đều xuất hiện. Lý Viện Phương nắm bắt Bao Hiểu Diễm đỏ bừng gương mặt đạo, ai nha? Ta đây là không biết đi. Ta đều quên có thể ngồi người khác, Pokemon. Hoa, thật đáng sợ. Lớn như vậy một tòa đảo. Nói trầm tựu chìm. Hoa, tâm tính beng. Bao Hiểu Diễm kia khoa trương tư thế còn có thanh âm. Tại đây đại trên biển, coi như là một loại lữ hành niềm vui thú. Rất nhanh, cá ướp muối vương trên lưng huấn luyện gia cũng bị nàng trêu chọc cười. Nhìn xem bên kia vô cùng náo nhiệt bộ dáng, Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự giúp nhau liếc mắt nhìn. Chỉ có hai người bọn họ hiểu được ánh mắt, trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái. Hòn đảo chìm nghỉm chân chính đầu sỏ gây nên, kỳ thật ngay tại cá ướp muối vương trên lưng đó. Còn có, Dương Ngự bản thân vô ý thức trầm thấp đầu, nhìn xem trong lòng tại trên đầu gối của mình đập mạnh lấy chân nhỏ chân Tozerpi. Cũng không biết là nên bội phục vật nhỏ này đâu vẫn làm thế nào. Cả tòa đảo chìm thời điểm, nó trên mặt vẫn còn ở cười. Y như thật chính là chỉ huy đại sư đồng dạng, tại chìm nghỉm cuối cùng vạch lên nhịp chấm hết. Đồng thời, lần này hòn đảo chìm nghỉm, cũng không biết hù đến bao nhiêu huấn luyện gia. Có sao nói vậy, tất cả trên hòn đảo là một muội tử huấn luyện gia nội tâm cũng sẽ có sợ hãi cảm giác. Về phần Bao Hiểu Diễm như vậy thất kinh gấp khóc khẳng định không phải là cái lệ. Giống, hiển nhiên. Sau khi nghe được đầu líu díu đối thoại cá ướp muối vương cũng chú ý tới Tozerpi lần này hành động. Vĩ đại, quả nhiên Pokemon không nhìn tướng mạo a. Đừng nhìn Tozerpi tiểu gia hỏa này tiểu tử. Giảng thực, cá ướp muối vương nhiều như vậy thắng dọa khóc muội tử thêm vào. Khả năng còn không có Tozerpi như vậy một tay khoát tay chỉ tới nhiều. Huy một phất ống tay áo. Không mang đi một đám mây màu. Ai, viện phương, chúng ta trong túi sách dụng cụ có phải hay không không có đóng a? Như thế nào lúc này đột nhiên vang lên? Tích tích tích, tích tích tích. Đúng lúc này, Nắng ráo sáng sủa bên trên bầu trời như là đột nhiên vang lên một đạo hô, đồng dạng gió bắt đầu thổi thanh âm, nhất thời hấp dẫn cá ướp muối vương trên lưng tất cả mọi người chú ý. Mau nhìn, đó là cái gì? Tâm tình ôn hòa Giang Huy dục kính mắt thiếu chút nữa đều muốn bị chấn kinh. Vội vàng đứng người lên, ngẩng đầu nhìn thiên thượng xoáy lên trên tầng mây. Mỗi ngày thiên không chi thành, Lý Viện Phương vô ý thức địa kinh hô. Bù y, nha lù, giống, tầng mây đột nhiên thay đổi nồng hậu dày đặc. Không tốt, trên biển khả năng muốn hạ mưa to. Ngô Hữu Tiễn thần sắc ngưng tụ, thiên không chi thành, đang ở đó nồng hậu dày đặc cuốn vân bên trong. Một tòa tòa thành, như ẩn như hiện, ngay tại Dương Ngự khó khăn phát hiện tòa thành trong tích tắc. Tất cả cuốn vân, gần như trong nháy mắt từ ngưng tụ đến lần nữa tiêu tán. Cuối cùng, tiêu tán địa không còn một mảnh. Đồng thời, thiên không lần nữa nắng ráo sáng sủa. Lại ngẩng đầu nhìn kia nguyên lai thiên không chi thành, nhưng còn có tòa thành bóng dáng. Cái hướng kia, ta thiên, là trong thế giới đảo xuất ra phương hướng. Không thể nào, chúng ta vừa mới chính là từ nơi ấy qua. Lý Viện Phương thanh âm đều tại run rẩy. Ta, ghi chép lại hình ảnh. Bao Hiểu Diễm yếu ớt thanh âm run rẩy địa vang lên. Đồng thời trong tay còn có một cái đang tại chụp ảnh camera. Giờ khắc này, Dương Ngự ánh mắt cùng với khác người tất cả ánh mắt toàn bộ đều nhìn về cái kia bí cảnh nghiên cứu. Chuyên nghiệp Bao Hiểu Diễm, thiên không chi thành, chẳng lẽ là nó, Slowpoke Hoàng Kim Ốc Biển cái mũ. Một cái cực kỳ rất nhỏ thanh âm, ken két, rung động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.